Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hắn bình tĩnh trở lại, việc cấp bách nhất là khôi phục lại sức mạnh, đợi sức mạnh khôi phục được rồi thì tất cả sẽ dễ giải quyết. Đêm trôi qua yên bình, vầng trăng sáng trên cao tựa như một chiếc gương sáng ngời treo trên bầu trời. Ánh trăng dịu dàng trải xuống trên dòng sông cuộn trào, như thể một con quái thú đang rít gào. Cái tên sông Nộ Long quả thực không ngoa, chẳng qua con thuyền to lớn này lái trên mặt sông lại vô cùng vững vàng, không hề tròng trành nghiêng ngả. Rất rõ ràng, lai lịch của thư viện thiên phủ này không hề đơn giản, bên trong thuyền còn có huyền cơ chứ không phải chỉ là một chiếc thuyền vượt sông thông thường. Trong phòng chứa đồ, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, trên cơ thể hắn bao trùm sức mạnh long tượng cổ xưa, ánh sáng màu tím lấp lánh trên bề mặt cơ thể của hắn. Trong quang mang bao hàm sức sống mãnh liệt, hắn đã tu luyện long tượng chiến thể quyết đến tầng thứ 5 đỉnh phong, khả năng hồi phục nhục thân có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Sức sống hừng hực nở bung ra trên cơ thể hắn, căn phòng chứa đồ ẩm mốc dưới sức ảnh hưởng của sức sống này đều dần trở nên mát mẻ sạch sẽ. Chân nguyên dung hòa với sức mạnh long tượng từ từ chuyển động trong huyền mạch, thỉnh thoảng lại có tiếng rắc rắc truyền ra. Âm thanh đó giống như cây già nảy mầm, tẩm phá kén chui ra, tỏa ra sức mạnh tái sinh. Vết thương không thể chữa được trong con mắt người ngoài, giờ đây có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được tốc độ hồi phục của nó. Hắn từng chịu những vết thương nghiêm trọng hơn thế này cả chục lần, lúc đó long tượng chiến thể còn chưa đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Trước mắt vết thương này đối với long tượng chiến thể tầng thứ 5 đỉnh phong mà nói, làm sao có thể không hồi phục được. Phế nhân, kiếm nô, hy vọng Lục Tư Âm nhớ kỹ lời nàng ta nói, nhất định đừng có hối hận. Cảm nhận được vết thương trong cơ thể đã tốt hơn, tâm trạng của Lâm Nhất cũng dần thả lỏng. Với trạng thái hiện tại, khả năng hồi phục vết thương có lẽ sẽ nhanh hơn một chút so với dự đoán của hắn. Thình lình, huyền mạch trong cơ thể hắn tự nhiên chấn động, khắp người hắn bung ra quang mang sáng chói màu bạc, kiếm ý ngang ngược. Cái này, hiện tượng lạ xuất hiện mà không hề có tín hiệu báo trước khiến Lâm Nhất vô cùng ngạc nhiên, lập tức hắn nhìn vào tâm thức của mình. Hắn nhìn thấy chân nguyên hùng hậu đang di chuyển trong cơ thể đã có 7 phần chuyển hóa thành Tử Diên kiếm kinh. Hơn nữa còn thay đổi từ màu bạc trước đó thành màu sáng bạc bây giờ, vô cùng chói mắt. Chân nguyên đã có 7 phần chuyển hóa thành Tử Diên kiếm kinh rồi sao? Lâm Nhất bừng tỉnh, đại khái là sau cuộc chiến với lão giả Hắc Y đỉnh phong kia, Tử Diên kiếm kinh cũng bị kích thích. Dưới tình huống không có linh ngọc tam phẩm mà lại tiến thêm một bước, chuyển hóa thành 7 phần. Trái lại cũng không có gì lạ, rất nhiều người cho rằng muốn đột phá sẽ phải cần đến một cuộc chiến sinh tử. Bởi vì cuộc chiến sinh tử quả thực có thể kích thích tiềm năng của con người, chỉ là nếu không cẩn thận thì rất có khả năng sẽ phải chết. Thú vị, ta đây cũng coi như gặp họa được phúc. Cách chương.